Diệp Huyên rất muốn nói, không được. Nhưng mà không đợi nàng trả lời, Lâm Uyên đã cúi người, ngậm chặt lấy cánh môi nàng. Nụ hôn môi mới vừa rồi kia, ý tứ hàm xúc triền miên giữa môi với răng đó còn chưa biến mất, vô cùng thân thiết như thế, tất nhiên là rất nhanh khiến nàng say mê rơi vào bên trong. Miệng nhỏ vô ý thức hừ nhẹ, nàng bị Lâm Uyên ôm lấy cái lưỡi thơm tho kéo vào trong miệng hắn, trùng trùng quấn quýt, không ngừng có nước bọt từ khóe miệng chỗ hai người trộn lẫn vào chảy xuống. Thậm chí một đường rớt lên nhũ phong quang lỏa của nàng. Hai cái vú kiều mềm đương nhiên sớm bị nam nhân nắm ở trong tay, đầu tiên là mềm nhẹ xoa nắn, đem tiêm nhi kia còn mềm mại đùa bỡn sưng đỏ lên rồi, khí lực của Lâm Uyên càng lúc càng lớn, bàn tay to mang theo lớp chai mỏng xoa tiết nhũ thành một mảnh đỏ bừng, lại đem lồng ngực kiên cố của mình áp lên, dùng đầu vê trước ngực chơi anh quả của thiếu nữ đã cứng rắn nổi lên. Diệp Huyên mới trải qua chuyện này, lại sớm bị hắn ép buộc đến, trong mắt tràn đầy mê mang. Mà Lâm Uyên còn chứa đầy ý cười nhìn nàng, cũng không nói đến tươi cười kia không có hảo ý, tỷ y hát du xê trong ánh mắt mãnh liệt tựa như lửa cháy, chọc kiều khu Diệp Huyên run lên. Khuôn mặt nhỏ ắn đỏ bừng, ở dưới thân nam nhân mềm thành một bãi bùn, không thể chịu được ánh mắt lửa nóng có ý tứ xâm lược rõ ràng, chỉ đành nhắm mắt lại. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cảm giác khắp nơi trên thân thể lại càng sâu sắc. Thân hình nam nhân cứng rắn hữu lực kề sát nàng, rắn chắc ngăn chặn cẳng chân nàng đang run rẩy, đại gia hỏa trong khố kia cứng lên đâm vào bụng nàng, nóng bỏng khiến người ta không thể bỏ qua. Cái lưỡi từ bầu vú nàng xẹt qua, mang đến vệt nước ẩm nóng cùng tiếng chậc chậc liên tiếp, mặc dù Diệp Huyên cực lực đè nén dê y gì, tiếng nức nở trong miệng càng lúc càng lớn, lúc Lâm Huyên một đường liếm đến hạ thể nàng, sắp sửa áp cái lưỡi lên hoa môi, nàng rốt cục nhịn không nổi. Run giọng nói, đừng, sư huynh, đừng. Trước mắt giải độc quan trọng hơn. Nàng nói xong câu đó, cả cái cổ cũng đỏ lên. Lâm Uyên muốn làm cái gì, thân là người xuyên không Diệp Huyên làm sao không biết. Nhưng chuyện đó dù sao cũng là tình thú nơi khuê phòng, hiện thời trên người Lâm Uyên còn dư độc chưa hết, đương nhiên là. Làm chính sự trước mới thỏa đáng. Lâm Uyên nghe xong, khóe môi gợi lên, sư muội nói đúng. Như thật sự biết nghe lời phải, ngẩng đầu lên. Rời khỏi đào nguyên cốc giữa hai chân thiếu nữ. Trong lòng Diệp Huyên cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay là thất lạc, cảm giác được cái gậy THT thô trưởng kia đâm lên huyệt khẩu của nàng, lập tức phần tiểu tâm tư này bị ném ra sau đầu, kìm lòng không đậu thân thể càng căng thẳng khẩn trương lên. Đừng sợ, sư muội. Nam nhân ôn nhu nỉ non ở bên tai nàng, lại vuốt ve cái vú của nàng khiến nàng trầm tĩnh lại, côn THT cũng không nóng nảy đi vào, mà nhẹ nhàng va chạm ở huyệt khẩu. Chọc mở bối thịt còn khép kín gắt gao, Diệp Huyên bị đâm cho không thôi, dớ dịch tràn ra rất nhanh làm ướt côn THT, Lâm Uyên cười nhẹ một tiếng, thực mẫn cảm. Vốn dĩ Lâm Uyên nghĩ tiểu sư muội là lần đầu tiên, lo nàng sợ hãi, bởi vậy mới muốn ăn nơi riêng tư của nàng trước để nàng chảy ra nhiều nước hơn. Nhưng tiểu sư muội chủ động mời chào, hắn vốn cũng đến mức sắp nổ mạnh, đương nhiên không nghĩ không theo. Sư muội cũng nói rồi, trước mắt giải độc quan trọng hơn. Việc không quan trọng tạm để một bên, đương nhiên là ngày sau lại bàn. Không nghĩ tới thân mình tiểu gia hỏa mặc dù ngây ngô, nhưng rất thú vị, còn không cần hắn khai phá quá nhiều, đã ướt thành như vậy. Diệp Huyên đương nhiên không biết mình lại rơi vào cạm bẫy ngôn ngữ của Lâm Uyên, trong mê mang, cũng không ý thức được mình bị đùa giỡn, chống tay nhỏ bé bị nam nhân túm chặt bắt lấy, hai người mười ngón nắm cùng nhau, miệng hoa huy tê đã càng chọc càng lỏng. Thủy lộ như xuân tuyền không ngừng dũng mãnh chảy ra, trong hoa tâm ngứa ngáy khó nhịn không thôi, cái miệng nhỏ kia không ngờ nộn sinh sinh cơ khát như thế, quấn lấy đại quy upsilon quy đập upsilon của nam nhân, trong tiếng nước thầm thì, theo động tác côn THT sáp vào bên trong, càng ăn càng chặt. Nàng nhịn không được hai chân yêu kiều bò lên thắt lưng Lâm Uyên, nam nhân nhận thấy nàng vô ý thức mà nhiệt tình, trong mắt ý cười càng sâu, tốc độ dương VT đâm vào cũng bắt đầu nhanh hơn. Diệp Huyên cảm giác được hắn sẽ đâm vỡ tầng lá chắn kia, không khỏi siết chặt mị thịt, ngón chân cũng khẩn trương cuộn lên. Lại nghe nam nhân bỗng nhiên nói, cố dần thành. Gì? Diệp Huyên mơ mơ màng màng theo bản năng đáp lại, lực chú ý lại bị phân tán một chút. Nam nhân nhân cơ hội này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, côn THT đâm vào, do động tác của hắn mềm nhẹ, Diệp Huyên chỉ cảm thấy đến một chút hơi hơi đau, còn lại chính là cảm giác thân thể bị đẩy ra đến no chướng. Nam nhân hơi dừng lại, để căn cự vật kia dục dịch ở trong hoa đảo yên bình nằm đó, hắn vươn tay vuốt lọn tóc tàn mát trước trán thiếu nữ, hôn lên tiết phu hơi có mồ hôi, đau không, không đau, Diệp Huyên còn nhớ rõ hắn mới vừa nói, huynh vừa mới nói cái gì. Vừa dứt lời, thấy thần sắc nàng không giống giả bộ, vật thô to cứng rắn ở trong bụng nhỏ liền bắt đầu động tác. Nam nhân phun ra một hơi thật dài, mới vừa rồi tư vị cố nén nhịn cũng thật không dễ chịu. Giọng hắn càng nặng thêm vài phần, tên Tục gia của ta là Cố Dần Thành, hắn cười cười, hôn môi thiếu nữ, muội phải nhớ kỹ Tiểu Huyên. Cố Dần Thành, Diệp Huyên bị nam nhân triền hôn, một mặt ôm cổ hắn đáp lại, một mặt đầu lưỡi nỉ non ba chữ này. Người tu đạo, vốn không có phân gia xuất gia và không xuất gia, chẳng qua như Lâm Nguyên trực hệ đệ tử như vậy một khi được ban thưởng đạo hào tính danh Tục gia liền ít được nhắc tới. Chỉ sợ trong môn biết được ba chữ này, trừ sư trưởng của hắn, cũng không có người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi ngọt ngào, lại vội áp chế ngọt ý này đi, mệnh lệnh bản thân không cần nghĩ nhiều lắm. Cố Dần Thành cũng đã nhận thấy nàng phân thần, bất mãn cắn cắn đầu lưỡi của nàng, lúc nàng ăn đau chừng hắn, hắn thẳng lưng trùng trùng đâm vào hoa tâm. À, Diệp Huyên không ngờ bị ép buộc kiều kiều kêu lên, hỗn đản này thấy thế, càng hưng chí, mới vừa rồi vẫn nhẹ nhẹ ra vào. Lúc này lại đại khai đại hợp, đem cả căn dương VT to dài rút ra, lại cấp tốc đâm vào đến cùng, đảo trong dũng đạo ẩm nóng đến nghiêng trời lệch đất, lại tìm được chỗ mẫn cảm của thiếu nữ, thao làm khối thịt mềm kia không lưu tình chút nào. Diệp Huyên chưa từng bị đùa bỡn như vậy, một mặt dãy giụa, một mặt vặn vẹo ở dưới thân hắn, hỗn đản. A, không cần, không cần đâm nơi đó. Đại hỗn đản, buông ta ra, a a, nàng xoay cọ như thế, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cố Dần Thành bắt lấy con thỏ nhỏ lộn xộn vỗ hai cái ở trên nộn mông của nàng, thế này đã chịu không nổi. Không có tiền đồ, mới vừa rồi là ai dõng giặc muốn phi lễ ta, hừ. Dứt lời càng mở rộng đùi ngọc của thiếu nữ ra, côn THT càng đâm mạnh, đánh sâu vào cung khẩu, sư muội, xem ra muội học nghệ không tinh, vậy sư huynh dạy muội thêm vài lần. Huynh vô sỉ, Diệp Huyên khóc không ra nước mắt, nàng lúc này dĩ nhiên có thể xác định, người này có bộ da bên ngoài là đại sư huynh tao nhã kia hoàn toàn dùng để lừa người khác. Lúc này lộ ra bộ mặt thật ở trước mặt nàng, hoàn toàn chính là một con sói ba đuôi lưu manh. Bản thân nàng đến cùng vì sao luẩn quẩn trong lòng muốn giải độc cho hắn, nghĩ đến đây liền không khỏi sụt xa sụt xịt, ta mặc kệ, ta không giải độc cho huynh nữa, a, nói một câu bị động tác nam nhân chiều sáp đâm cho đứt quãng, huynh a. Huynh tránh ra, chậm lại, Cố Dần Thành ngậm tiêm nhi của nàng đã sưng đỏ, trùng trùng liễu, khí định thần nhàn nói giọng khàn khàn. Con thỏ đã rửa sạch sẽ cho vào nồi, đương nhiên là phải, từ tốn ăn từng chút. Hầm con thỏ omega.